Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 538, trung tình ghen bày. Gocchuyenaudio.com. Cảm giác giống như mất đi tất cả của mình. Rất khổ sở, nhiều ngày như vậy, cô ta biết anh luôn ở Cố Viên. Nhưng cô ta lại cảm thấy hai người như sống ở hai miền khác nhau. Cô ta muốn gặp anh, rất muốn gặp anh, Hạ An Viện đi một chút, đi thẳng vào trong phòng đại phu nhân. Cô ta quấn nửa ngày, không biết đã nói gì. Buổi tối, Dịch Giản trở lại, Tử Uyển lại truyền lời. Nói anh về Trung Tình Giang ăn cơm. Trung Tình có Trung Hân ở bên. Hiện tại tâm tình cũng rất tốt. Đi một ngày, rất mệt, vốn còn vùi ở ghế da lon. Trong tay đang cầm một quyển sách. Đọc đến say mê, Dịch Giản tắm rửa, ra ngoài, theo tự nhiên liền ngồi ở một bên trên ghế salon. Hai người không nói gì, có chút cảm giác hạnh phúc chảy xuôi theo trái tim. Đêm hôm qua, sau khi cô nói hết tâm sự của mình với anh, phát hiện mình trước mặt anh, lại tự nhiên hẳn lên, nghe được lời của Tử Uyển. Dịch Giản cau mày, không lên tiếng, Từ Ngang giúp thiếu tướng trả lời một câu. Đã biết, Tử Uyển rời đi, dĩ nhiên mới vừa rồi Trung Tình có nghe được lời của Tử Uyển. Cô xem sách đang cao hứng, cho nên không muốn cử động, ánh mắt vẫn còn dán vào trong sách. Dịch Giản nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ ở nơi đó. Vươn tay, khẽ vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ giọng nói, đi, đi đến chỗ đại phu nhân. Trung Tình không hề rũ mắt, tiếp tục đọc sách, còn lạt một tờ, chu miệng, mất hứng trả lời, tôi không muốn đi, mệt quá, cô nói thật, đi một ngày đường, thật sự mệt vô cùng. Dịch Giản nhìn nét mặt của cô, lại cảm thấy rất đáng yêu, vươn tay, cọ sát môi của cô, suy nghĩ một chút, đại phu nhân hiếm khi mời anh cô ăn bữa cơm, nếu như hôm nay không đi, sợ là không tốt với tương lai Trung Tình, nhất thời liền vươn tay, cầm lấy bàn chân nhỏ bé của cô, chỗ này mệt sao, Trung Tình bị anh vừa cập chân, mặt đỏ lên, theo bản năng muốn rút chân của mình về. Dịch Giản lại nắm thật chặt, chậm rãi nắm, nàng mang giày cao gót một ngày, chân rất đau, bị Dịch Giản bóp một cái, rất thoải mái, đặt sách sang một bên, híp mắt, hưởng thụ, Dịch Giản khống chế lực rất khá, xoa bóp một chút, ngẩng đầu lên, liền thấy cô gái nhỏ của mình mang dáng vẻ rất hưởng thụ. Nhắm mắt lại, hô hấp bình thường, giống như đã ngủ thiếp đi. Cách chương.